Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 932, uống dầm uống tới say. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, trái tim nhỏ của Thịnh Vị Ương nhảy nhót một chút, nuốt nuốt nước miếng, về sau em phải đi trường học đi học, nhưng khóa học không phải rất nhiều, chỉ có nửa ngày buổi chiều thứ ba và thứ sáu có khóa. Bởi vì đã là năm 4 đại học, trường học sẽ không an bài quá nhiều chương trình học, Hoàng Phủ Bạc Ái thậm chí đến mí mắt cũng không kích thích một chút. Lại gật gật đầu, trái tim nhỏ nhảy nhót của Thịnh Vị Ương cũng động tác run gật đầu theo một chút. Mắt to hạt châu nháy mắt trợn tròn, không đúng nha, phản ứng của quỷ ấu chỉ hoàn toàn không bình thường nha. Sao có thể bình tĩnh như vậy chứ? Ở trong tình cảnh cô dự đoán, tên này vừa nghe được cô muốn đi trường học đi học. Hẳn là lập tức liền ôm gắt gao cô vào trong ngực. Gắt gao trừng mắt nhìn cô nói, không cho phép, một bộ dáng ác bá, em muốn dám đi trường học đi học anh liền đánh gãy chân của em. Như vậy mới đúng nha, dù sao trong trường học lắm người nhiều ma, gần đây mới xảy ra chuyện. Anh hận không thể xem cô trở thành động vật nuôi nhốt bảo vệ cấp thế giới. Ở trong cảnh giới cao cấp, huống chi trong trường học còn có nhiều học đệ đẹp trai như vậy. Tới mấy lời tỏ tình, tên này nha phòng chừng uống dấm liền có thể uống tới say luôn. Khách chương.